Chương 420, đầu danh trạng. Ai, yêu nguyệt hiện tại đang cùng giái bẻn ở hương sóng mà quần đảo phụ cận mở lôi đây, sợ rằng hiện tại cũng đã đánh nhau, cũng không biết cuối cùng ai thắng ai thua, hay hoặc giả là cùng hỏa quyền ạ sở giống nhau mang đến lưỡng bại câu thương. Nếu như nói yêu nguyệt thực lực và ạ sở thực lực chênh lệch không bao nhiêu nói, như vậy lần này kết quả chắc cũng sẽ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá có đôi khi một trận chiến đấu không phải nhìn không thực lực, còn muốn mỗi người chiến đấu phương thức cùng với năng lực đặc biệt tính, dù sao ạ sở là tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ, mà yêu nguyệt còn lại là một cái thuần túy kiếm sĩ, ở phương diện này là không giống vậy so với. Ha ha, Sengoku, ngươi liền phóng thư đi, chiến đấu lần này nguyệt hắn tuyệt đối là thắng định gặp hào sảng cười, rất có tự tin nói. Ô ngươi liền có tự tin như vậy còn là nói ngươi lại biết cái gì, Sengoku có chút không hiểu hỏi. Hừ. Tiểu tử này ta còn khó hiểu sao, trước mặt vài lần chiến đấu nhất định là không có cầm suất toàn lực, mà trận chiến đấu này đối với Nguyệt mà nói, là vô luận như thế nào cũng phải thắng đấy, gặp tràn đầy tự tin nói rằng. Bởi vì, hắn muốn làm cho ngươi xem, làm cho ta xem ngươi nói như vậy là có ý gì, xẻn gỗ củ cái này khiến càng là hồ đồ, có chút không hiểu hỏi. Nguyệt tiểu tử này, từ tiến nhập đại hải trình về sau liền một đường sao động cho tới bây giờ không dừng lại. Hiện tại càng là khiêu chiến vương dưới thất vũ hải, hắn làm như vậy ngoại trừ tôi luyện thực lực của chính mình ở ngoài, một điểm khác đơn giản chính là muốn đề cao danh tiếng của mình. Nếu như ta không có đoán sai, Nguyệt hắn chắc là muốn gia nhập hải quân, đây là đang cho mình tích lũy đầu danh trạng đây. Hôm nay vương dưới thất vũ hải trong ba đều đã bị hắn khiêu chiến qua, tuy nói là bị thua, chẳng qua cũng là tích lũy nhất định danh khí, mà còn dư lại mắt diều hâu mì hạt, bạo quân bạ tổ lệm hiểu. Gấu cùng với tiểu sửu đổ quỵt xuất hoặc là thấy không người, hoặc là chính là cách quá xa, cho nên cái này giải bẹn phải là tháng người cuối cùng đối thủ. Nếu như hắn muốn lần thứ hai để thăng danh tiếng của mình lời nói, như vậy chỉ có đem giải bẹn đánh bại một đường, cho nên cuối cùng này một trận chiến đấu hắn hẳn là sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, hơn nữa nhất định phải thu được thắng lợi. Nếu như vậy, với đánh bại vương dưới thân phận của thất vũ hải gia nhập vào hải quân, dĩ nhiên là có thể có được trọng dụng cùng coi trọng. Nghe được gặp như vậy phân tích, Sengoku không khỏi gật đầu, nói đạo lý rõ ràng, làm cho Sengoku đối với gặp cũng là có. Chút nhìn với cặp mắt khác xưa, đây thật là cái kia bình thường thường thường hồ đồ lao ra hòa sao, lại có thể chứng kiến điểm này. Gặp, những thứ này đều là chính ngươi nghĩ ra được, Sengoku vẫn còn có chút không tin mà hỏi. Đương nhiên không phải là A cờ giản theo ta nói cặp cỏm trong A cờ giản, cũng chính là hạc trung tướng, so với xưng là hải quân người nhiều mưu trí, đồng thời cũng là chống trận cùng gặp hai người lão bằng hưu, phương diện trí khôn ở toàn bộ hải quân thậm chí là trên thế giới cũng là xuất sắc nhất. Trách không được đây, chẳng qua nếu là A cờ giản nói, như vậy thì phi thường có thể, đang buồn không có cách nào đem yêu nguyệt kéo vào được, nếu hắn mình muốn gia nhập, vậy không thể tốt hơn. Chỉ bất quá đến lúc đó an bài cho hắn một cái dạng gì chức vị đâu, lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, Sengoku không khỏi nhíu rơi vào trầm tư. Ai, gặp, ngươi cái này là muốn đi đâu? Nhìn gặp đứng dậy rời đi, Sengoku liền vội vàng hỏi. Đây còn phải nói cháu của ta ở võ đài đây, ta đây cái làm ra ra đương nhiên là muốn đi chợ uy ủng hộ, ha ha. Nói xong, không để cho Sengoku cơ hội nói chuyện, gặp liền trực tiếp bàn tay to vung đóng cửa lại, ly khai. Ngươi còn biết mình là đời ông nội ai? Nhìn gặp rời đi, Sengoku lắc đầu lẩm bẩm một tiếng, sau đó cứ tiếp tục suy nghĩ mới vừa vấn đề. Tuy là yêu nguyệt cái này gia nhập vào hải quân sự tình bát tự còn không có phải một cái đây, chẳng qua tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói như vậy các loại đến lúc đó yêu nguyệt gia nhập thời điểm có thể trực tiếp đi nhậm chức, hiện tại hải quân thiếu hụt nhất liền là nhân tài. Hơn nữa đối với yêu nguyệt, Sengoku thế nhưng tương đương xem trọng. Không chỉ là bởi vì gặp quan hệ, hơn nữa yêu nguyệt tự thân thiên phú và tiềm lực đều là giá trị được bản thân đi hoa đại tài nguyên đi đầu tư, nói không chừng có thể cho sau này hải quân bồi dưỡng ra một cái trụ cột. Đến lúc đó dù cho tự mình về hưu, cũng có thể ở hải quân trong sử sách cho cuộc sống của mình lưu lại nồng đậm một bút. Hương sóng mà quần đảo, chỗ lôi đài tiếng la khí thế ngất trời, có thể cảm thụ được sôi động bầu không khí. Từng chiếc nhiều loại cự đại hải thuyền đem trung gian lôi đài làm chủ, liên tiếp không ngừng tiếng reo hò từ thuyền bè trên bong thuyền truyền đến, mỗi người đều là quên hết tất cả nhìn ở giữa trên lôi đài chiến đấu. Hôm nay chiến đấu đã bắt đầu trọn thời gian 2 tiếng, thời gian này thượng e rằng cùng tiền trận tử giái bèn cùng ạ sơ đại chiến 5 ngày 5 đêm hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, chẳng qua một trận chiến đấu chất lượng cũng không phải là dựa vào thời gian dài ngắn đến quyết định. Làm chiến đấu kịch liệt đến nhất định thành độ thời điểm, cũng tỉ như hiện tại, tuy là vẹn vẹn chiến đấu 2 giờ, bất quá đối với giái bèn mà nói tiêu hao lại cùng trước đây cùng ạ sơ chiến đấu 2-3 ngày giống nhau, chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Yêu Nguyệt khó khăn ngoài tưởng tượng của hắn, vốn cho là đối phương nhiều lắm giống như ạ sở chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí khả năng còn muốn so với ạ sở thiếu chút nữa, nhưng là bây giờ xem ra, mình cái ý nghĩ này là lầm to. Yêu Nguyệt thực lực nếu không thể so ạ sở phải kém, hơn nữa ẩn nút thực lực tựa hồ mạnh hơn một ít. Hai phe đều là khí thế ngất trời, mồ hôi không ngừng lưu lại, đều có bất đồng trình độ thương tổn, ở Yêu Nguyệt trên người bị quyền tổn thương tương đối nhiều. Mà giải bẻn thì chính là một cái chỗ rách, này đều là bị sắc bén vũ khí cho chém đi ra.